chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, Trần Viên Viên hậu nhân. Không sai, cảm giác này, xác thực cùng Trần Khả Đại Sư không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cái gọi là không kém bao nhiêu, trên thực tế vẫn là có chênh lệch, hẳn là so Trần Khả Đại Sư muốn kém một chút, nhưng cũng vẻn vẹn kém một chút a. Về phần Trần Khả, sớm đã nhìn chừng to mắt. Thế nào, Trần Khả Đại Sư? Vương Đại Đông đình chỉ trong tay động tác, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Khả. Trần Khả nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi không thể lại, đây là chúng ta tổ truyền tuyệt học. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Nói ra, đã ngươi nhìn ra ta dùng là các ngươi tổ truyền tuyệt học. Vậy nói rõ ta vẫn là sẽ. Có thể ngươi thủ pháp này, cùng ta vẫn là có chỗ khác biệt a. Nếu như nói trước đó Trần Khả cảm thấy Hương Lăng Thịnh nói Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp cùng nàng không kém nhiều, là đối với nàng làm nhục. Nhưng lúc này lại hoàn toàn không cho rằng như vậy. Vương Đại Đông thủ pháp đấm bóp, thậm chí so với nàng còn tinh khiết hơn. Đó là bởi vì, ngươi là nửa bộ phận trên. Ta vừa mới che giấu là nửa phần dưới. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Ngươi nói là, Trần Khả đã kích động nói không ra lời. Nàng tự nhiên biết nàng thủ pháp đấm bóp là có thiếu hụt. Chỉ là, hoàn chỉnh Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp đến nàng nơi này. Cũng chỉ còn lại có nửa cuốn. Nàng một mực tại tìm kiếm, nhưng lại chưa bao giờ tìm tới qua. Thế nhưng là khiến người ta tuyệt đối không ngờ rằng là hôm nay xuất hiện một cái bé trai. Nói hắn liền biết Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp quyển hạ. Đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị. Cũng mặc kệ lại thế nào thật không thể tin. Cái này bé trai cũng là dùng Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp. Ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được cái này nửa cuốn thủ pháp đấm bóp? Trần Khả hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Nàng làm Trần gia truyền nhân đều chỉ lấy được nửa cuốn. Vương Đại Đông nhưng cũng có nửa cuốn. No. Vương Đại Đông lại là lắc lắc ngón giữa nói ra. Ta có cũng không chỉ là phía dưới nửa cuốn mà chính là chỉnh quyển Trần Thị xốp giòn xương thủ. Pháp đấm bóp. Cái gì? Ngươi có nguyên một quyển? Chẳng lẽ ngươi cũng là Trần gia người? Trần Khả quả thực bị chấn kinh tột đỉnh. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải là Trần gia người. Cái kia, vậy sao ngươi khả năng có hoàn chỉnh Trần Thị thủ pháp đấm bóp? Trần thật có chút không tin, làm thế nào chiếm được? Ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đến cam đoan. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ không tìm ta phiền phức. Vương Đại Đông nói, ta cam đoan sẽ không tìm ngươi phiền phức. Trần Khả vội vàng nói, Vương Đại Đông thế nhưng là có chỉnh quyển thủ pháp đấm bóp. Nàng hiện tại hận không thể đem Vương Đại Đông làm tổ tông một dạng cúng bái. Đương nhiên không có khả năng tìm Vương Đại Đông phiền phức. Vậy ta nhưng là nói, ta có thể có cái này chỉnh quyển thủ pháp đấm bóp. Đó là bởi vì sư phụ ta đã từng đào qua một người mộ phần. Nói đến đây, Vương Đại Đông có chút xấu hổ, cầm đế đối với võ học là cực si mê, vì đạt được các loại viễn cổ bí tịch, cơ hồ đào khắp các nơi phần mộ lớn, mà cái này Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp chính là nàng đào một ngôi mộ bên trong đạt được. Nói đến cái ngôi mộ này chủ nhân, vẫn là tương đối có tên lịch sử nhân vật, cái kia chính là tiếng tăm lừng lẫy cô tô danh kỹ Trần Viên Viên. Mặc kệ là tại lúc đó, vẫn là tại hiện tại, mọi người thứ Trần Viên Viên đánh giá đều là cực cao. Làm Tô Châu danh kỹ, Trần Viên Viên dung mạo nghiêng đổ Ngô Tam Quế, nghiêng đổ Lưu Tông Mẫn, nghiêng đổ Đại Thuận Vương Triều, cũng nghiêng đổ rất nhiều năm sau vô số nam nhân. Cho dù Lý Tự Thành không địch lại hung hãn đầy, nhưng nếu Ngô Tam Quế không đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, đầy người ít nhất phải muộn nhập quan mấy chục năm. Cho nên nói, Trần Viên Viên lấy nàng cá nhân mị lực ảnh hưởng người khác mà thay đổi lịch sử. Sau đó thời kỳ, thân phụ sao sao sao sao tên Ngô Tam Quế lấy Trần Viên Viên làm trụ cột tinh thần. Từ Sơn Tây, Độ Hoàng Hà, Nhập Đồng Quan, Khắc Tây An, Bình Lý Sấm, Bình Tĩnh Vân Nam, Khu Vĩnh Lịch, có thể nói phong trần mệt mỏi, đánh đông dẹp Tây, vì Thanh Đình thống nhất Hoa Hạ lập xuống không thể xóa nhòa công lao. Nếu như nói Trần Viên Viên có thể như thế để nam nhân mê luyến, chỉ là dựa vào nàng mỹ mạo, thực là không chính xác. Trần Viên Viên danh xưng sắc nghệ song tuyệt, mà cái này nghệ bên trong thì bao hàm nàng một mình sáng tạo thủ pháp đấm bóp, Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp, cho nên nàng mới có thể để cho nam nhân đối nàng thần hồn điên đảo. Ngươi nói là ta là Trần Viên Viên đời sau. Trần Khả tuyệt mỹ khuôn mặt đã không cách nào che giấu chính mình chấn kinh chi sắc. Tuy nhiên nàng cũng họ Trần, có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại là Trần Viên Viên đời sau. Phải biết, trong lịch sử cũng không có nói Trần Viên Viên từng có đời sau a. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói, cái này ta cũng không chắc chắn lắm, bất quá cần phải có tám thành nắm chắc. Dù sao cái này Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp cũng chỉ có Trần Viên Viên một người biết, mà ngươi trả hết lần này tới lần khác xinh đẹp mắt như vậy. Liên quan tới đoạn này bí mật sách, lịch sử phía trên đều chưa hẳn có ghi chép. Dù sao thế người phần lớn đều sợ hãi thán phục tại Trần Viên Viên sắc, mà xem nhẹ nàng nghệ. Nghe được Vương Đại Đông nói mình xinh đẹp mắt như vậy, Trần Khả trên mặt nhịn không được hiện lên một vệt vẻ thẹn thùng. Không có nữ nhân không thích người khác khen chính mình mỹ. Thực, liên quan tới Trần Khả cùng Trần Viên Viên có quan hệ, Vương Đại Đông thật sự là suy đoán, dù sao trong lịch sử cũng không có Trần Viên Viên có hậu đại tương quan ghi chép. Chẳng qua là cảm thấy Trần Khả dài đến thật xinh đẹp. Nếu như đặt ở cổ đại, cũng xác thực là có thể điên đảo chúng sinh nhân vật. Có lẽ, cho dù có người nói, Trần Viên Viên cũng là lớn lên Trần Khả cái dạng này, Vương Đại Đông cũng lại không chút nào hoài nghi. Truyền thuyết, hoàn chỉnh Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp có thể cho nam nhân anh dũng vô cùng. Có lẽ khả năng này thì là năm đó Ngô Tam Quế mang theo Trần Viên Viên đánh đông dẹp Tây, gần như vô địch nguyên nhân. Vương Đại Đông tiếp tục nói, hắn tuy nhiên cũng sẽ Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp, có thể bộ này thủ pháp là cầm đế buộc hắn học được hầu hạ nàng, mà lại bộ này thủ pháp nhất định phải nữ tử học tập mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Đây là bởi vì nữ tử xương cốt trời sinh so nam nhân mềm hơn, tại xoa bóp thời điểm mới có thể làm ra chuẩn xác nhất động tác. Vương Đại Đông đã từng giật dây cầm đế đi học, đáng tiếc là cầm đế ưa thích là các loại công sát đại thuật, đối loại này chuyên môn hầu hạ nam nhân tay nghề lại là hoàn toàn không có hứng thú. Học mấy lần không có học hội liền từ bỏ, đã cầm đế không thích, Vương Đại Đông tự nhiên cũng sẽ không đi bức bách nàng học tập. Đương nhiên, bộ này thủ pháp đấm bóp đến cùng có hay không lợi hại như vậy Vương Đại Đông thì không được biết. Có lẽ muốn chờ Trần Khả hoàn toàn học hội về sau mới có thể biết. Không biết tiên sinh, phải chăng có thể đem hoàn chỉnh Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp truyền thụ cho ta đây? Mặc kệ chính mình cùng Trần Viên Viên phải chăng có quan hệ, nàng đối chọn bộ thủ pháp đấm bóp đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lúc này, Trần Khả hoàn toàn không tiếp tục đem trước mắt cái này mấy tuổi đại tiểu hài làm thành tiểu hài tử, trực tiếp lấy tiên sinh tôn xưng đến xưng hô Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, Nói ra, ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy, tự nhiên là muốn cho đưa nó truyền thụ cho ngươi. Nhưng là, ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề. Vấn đề gì? Nếu như ta biết, ta nhất định trả lời ngươi. Trần có thể lập tức nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.